Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thân bất do kỷ. Vương phủ bên trong hỗn loạn lung tung, sắp chuyển dạ nữ nhân bị mang tới chúc mừng hôn lễ. Bà mụ tay chân lanh lẹ nấu xong nước nóng, từ ban ngày một mực dày vò đến tối. Hài tử rốt cục thuận lợi sinh ra, là cái bé trai. Tiếng kêu to, vương phủ bên trong hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Vừa mới tìm về đại nhi tử trấn Bắc Vương vừa vui càng thêm vui. Nghênh đón thứ tử Giáng sinh, bọn nha hoàn cao hứng, bởi vì lại phải có ban thưởng. Lần trước thế tử nhận thân thưởng 10 lượng, lần này làm sao không được lại đến 5 lượng. Thiên cơ doanh cao hứng, bởi vì vương gia đến tiếp sau có người. Chỉ cần vương gia nhiều con nhiều cháu, thiên cơ doanh liền sẽ đi theo kéo dài tiếp. Các nữ quyến cao hứng, bởi vì vương phủ bên trong nữ quyến quá nhiều. Âm thịnh dương suy, một cái thế tử cũng không đủ. Nhiều chút nam đinh mới lộ ra thịnh vượng. Vương phủ bên trong tất cả mọi người tại cao hứng, duy chỉ có trấn Bắc Vương không cao hứng. Lý Huyền Hiêu ngồi tại trong thư phòng thẳng vận khí, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không duyên cớ có thêm một cái giả nhi tử, đổi ai cũng cao hứng không nổi. Vương phi nói, thật không phải vương gia, có thể hay không uống rượu về sau nhớ không rõ. Lý Huyền Hiêu, loại sự tình này có thể nhớ không rõ sao? Kia nữ nhân bản vương thấy đều chưa thấy qua, đây là ai tại hồ nháo? Vương phi nói, vô duyên vô cớ đến vương phủ sinh con, còn nói là vương gia cốt nhục, nàng hẳn là điên rồi. Lý Huyền Hiêu nói đến có cái mũi có mắt, liền tại cái gì địa phương cùng nàng hẹn hò đều lập đến rõ ràng. Có thể là điên rồi bộ dáng a, vương phi nói. Đã không điên, nhất định có mục đích. Vương gia không bằng tương kế tựu kế, tạm thời trước nhận hạ đứa con trai này. Có lẽ lần này, bối rối nhóm chúng ta nhiều năm ma chú liền có thể chân tướng rõ ràng đây. Lý Huyền Hiêu, cũng tốt, ngươi đi đi, lại nhìn kỹ một lần ai khả nghi nhất. Vương phi gật gật đầu, đứng dậy tiến về phòng sinh thăm viếng. Trong phòng sinh, một đám lão mụ nha hoàn chính nhao nhao tán dương anh hài xinh đẹp. Cùng vương gia càng xem càng giống. Một đám quận chúa cùng mấy vị phi tử cũng vây quanh nhìn. Vương phủ mấy năm gần đây không có sinh sôi nảy nở. Hôm nay thế nhưng là cái đại nhiệt náo. Nhất là tiểu anh hài ngày thường nho nhỏ, nhìn chơi vui cực kỳ. Lý Khiêu Khiêu nhất hiểu chuyện, giúp đỡ cho anh hài rửa sạch. Một bên rửa một bên khen, thật tuấn tiểu gia hỏa, trưởng thành khẳng định giống như phụ vương uy vũ anh tuấn. Quận chúa nhóm nghị luận ầm ĩ, tiểu gia hỏa giọng đặc biệt lớn, tương lai khẳng định đặc biệt tinh nghịch. Đệ đệ đừng khóc a, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn có được hay không? Mau mau lớn lên đi, trưởng thành liền có thể giúp phụ vương phân ưu. Nhóm chúng ta nữ hài tử vô dụng, không so được nam đinh. Ai nói nữ hài tử vô dụng, Khiêu Khiêu liền có thể giúp phụ vương chiếu cố rất lớn đây. Phong vận vẫn còn tam phu nhân vẻ mặt, tươi cười chui vào, đem một cái vàng dòng trường mệnh khóa mang tại anh hài trên cổ. Nói, tới tới tới, đây là tam nương lễ gặp mặt, tiểu gia hỏa nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Đây là tứ nương tặng cho ngươi hộ thân phù, phù hộ ngươi bình an. Lục nương cũng có lễ vật. Khối này bảo ngọc sát người mang theo nhiều năm rồi, tiện nghi ngươi cái này tiểu gia hỏa đi. Không lớn một lát công phu, nho nhỏ anh hài trên thân nhiều rất nhiều trang phục, vẻn vẹn trường mệnh khóa liền treo 5 khối. Không có biện pháp, trấn Bắc Vương thê thiếp đông đảo, thế tử kia sóng không có chuẩn bị, bây giờ có thể tính lại nhiều nam đinh. Đám người tự nhiên muốn mau chóng đưa ra tâm ý, gặp tiểu anh hài sắp bị lễ vật mai một. Nhị phu nhân giận trách, lạnh đồ vật đừng hướng hài tử trên thân treo, tránh khỏi băng, đều để một bên, nhỏ như vậy người, sao có thể nhớ kỹ các ngươi tốt, đến, để nhị nương ôm một cái, u, vẫn rất nặng đây, anh hài mỗi lần bị ôm lập tức oa oa khóc lớn. Nhị phu nhân dỗ một trận mà không thấy khá, đành phải lưu luyến không rời đem hài tử giao cho mẹ ruột, tiện tay lấy ra cái hầu bao. Nhét vào hài tử trong túi, Nhị nương mang theo trong người hầu bao. Nóng hổi, bên trong là mấy khỏa bảo thạch. Quyền đương làm quà ra mắt. Vừa mới sản xuất nữ nhân hư nhược nói cảm ơn liên tục. Ôm hài tử rất nhanh ngủ thật say. Đám người không thật nhiều quấy rầy người ta mẹ con. Lần lượt rời đi, chỉ để lại tràn đầy một bàn lớn quý giá lễ vật. Con nít mới sinh tại trong đêm thường xuyên khóc giống. Lưu thủ tại phòng sinh hai tên nha hoàn bận rộn đến sau nửa đêm mới lấy được một chút an bình. Gục xuống bàn ngủ gật. Liền trong phòng cái gì thời điểm thêm ra hai người đều không được mà biết. Trên giường, mẹ con ngủ say. Ánh trăng tại ngoài cửa sổ dần dần chảy xuôi. Không đáng giá tiền nhất hầu bao từ đầu đến cuối bị nữ nhân đặt ở anh hài bên người. Bởi vì hầu bao là ấm, mà lại bên trong bảo thạch giá trị liên thành. Xa so với trường mệnh khóa cùng hộ thân phù loại hình đáng tiền được nhiều. Nhưng mà nữ nhân không biết đến là, trong ví không chỉ có bảo thạch, còn có một loại khác kinh khủng đồ vật. Đêm sâu nhất thời điểm, hầu bao vô thanh vô tức bị lực lượng nào đó chỗ rộng mở. Từ bên trong leo ra một cái cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp tiểu trùng. Giống như một đạo nhỏ bé cái bóng, bò hướng trong tã lót anh hai. Lúc sắp đến gần thời điểm, màu đen quái trùng phảng phất người thấy mùi vị gì. Bắt đầu do dự không tiến. Tại chỗ đảo quanh, qua không lâu, quái trùng quen thuộc hương vị kia. Thế là lần nữa hướng phía anh hài bò đi. Ba, một tiếng vang nhỏ, mắt nhìn xem bò lên trên anh hài thân thể quái trùng bị một con ruồi vỗ vỗ vừa vặn. Ấy, chính là cái này tiểu chút chít làm hại phụ vương sinh con tất yêu. Vân Khuyết đem đập dẹp quái, trùng bóp tại trong tay. Nhắc tới cũng kỳ, mặc dù thành bằng phẳng, nhưng quái trùng thế mà không chết. Còn tại gật gù đắc ý liều mạng giãy giụa, ngủ gật bên trong nha hoàn bị trong phòng thanh âm đột nhiên xuất hiện bừng tỉnh. Ngay tại lúc đó anh hài khóc nỉ non tiếng vang triệt vương phủ. Nến đèn nhóm lửa, trấn Bắc vương xanh xám gương mặt cơ hồ muốn phun ra lửa giận. Trên giường nữ nhân giãy giụa lấy muốn chào. Nói, vương gia chớ trách, là thế tử cùng quận chúa để cho ta tới diễn cái này xuất diễn. Lý Huyền Hiêu đã quên đi nữ nhân, tồn tại cùng mạo phạm. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều dừng lại tại cái kia bẹp quái trùng trên thân. Chính là cái này bò hướng anh hài trùng. Sáng tạo ra trấn Bắc vương nhiều năm qua sinh con tất yêu thảm kịch. Được, tốt a. Lý Huyền Hiêu hét lớn một tiếng đóng sập cửa mà đi. Đêm nay nếu không phải Vân Khuyết cùng Lý Khiêu Khiêu hồ nháo, hắn vị này trấn Bắc vương còn phải mơ mơ màng màng. Nguyên lai hung thủ ngay tại trong phủ, mà lại chính là người bên gối. Loảng xoàng, nhị phu nhân ngay tại thêu thùa, bỗng nhiên cửa phòng bị người đá văng ra, dẫn theo trọng kiếm Lý Huyền Hiêu một thân sát khí mà tới. Vương gia đây là chấm ngoặc kép, ba một tiếng, thêu lên mẫu đơn hầu bao nện ở nhị phu nhân trên mặt. Lý Huyền Hiêu run rẩy ngón tay chỉ lấy đối phương. Nói, vương phủ trên dưới tất cả mọi người ta cũng hoài nghi qua. Duy chỉ có không có hoài nghi tới ngươi. Dung Lam, ngươi thật xứng đáng vi phu. Nhóm chúng ta đến tột cùng bao nhiêu lớn cừu hận. Ngươi yếu hại đến bản vương không sao. Nhị phu nhân trên mặt kinh ngạc dần dần thối lui. Hiện ra một loại cổ quái bình thản. Nàng than nhẹ một hơi. Đứng lên, thiếp thân cùng vương gia không thù không oán. Những năm này nhận được vương gia yêu thương. Thiếp thân không có gì có thể còn. Liền cuối cùng vì vương gia múa trên một khúc đi. Quần áo đơn bạc nhị phu nhân tại trong phòng nhẹ. Nhàng nhảy múa, từ hát từ nhảy. Nàng vốn là cung trong đẹp nhất vũ cơ. Từ khi gả vào vương phủ, cũng liền không trước mặt người khác nhảy múa. Chỉ có trấn Bắc vương muốn nhìn thời điểm, Lam thị mới có thể tự mình hiến múa. Thân ảnh quen thuộc, ở trong mắt Lý Huyền Hiêu vẫn như cũ nhẹ như vậy doanh. Tuế Nguyệt mang đi nữ nhân dung nhan, lại không mang đi kia một thân tinh xảo dáng múa. Lý Huyền Hiêu thấy có chút ngây dại, trong mắt nước mắt cùng hận ý xen lẫn thành lưới. Đáng tiếc tấm lưới này cũng không thể bao trùm mất con thống khổ. Trọng kiếm tại dưới ánh trăng rượu lên băng lãnh ánh sáng. Tại trấn Bắc vương xuất thủ trước đó, trong phòng vũ giả bắt đầu vặn vẹo.